bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, hèn hạ nữ nhân. Quần đảo Maldives, nơi này là nổi danh nhất điểm du lịch một trong. Mỗi năm đến từ toàn thế giới các nơi du khách nối liền không dứt. Tại cái nào đó không người hòn đảo bên trên, một đầu hình thể khổng lồ, vẻ ngoài lớn lên giống cá nóc hải quái chính ghé vào bên bờ nghỉ ngơi. Trên người nó có mấy đạo vết thương, kia là trước đây không lâu muốn tại biển cạn ăn du khách. Kết quả bị đội tuần tra kích thương lưu lại. Đầu này hải quái đang chuẩn bị chờ chữa khỏi vết thương về sau lại trở về tìm lại mặt mũi. Bỗng dưng nhìn thấy trong biển bơi lên đến một cái mỹ nhân ngư. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải là mỹ nhân ngư, mà là một cái có óng ánh tóc vàng nhân loại nữ tính. Hải quái che kín hàm răng miệng lập tức chảy ra nước bọt. Trí thông minh của nó không hề cao. Không nghĩ tới nhân loại nữ tính làm sao có thể bơi tới trên cái hoang đảo này đến. Chỉ muốn thỏa mãn với ăn người xúc động. Tóc vàng nữ nhân vừa vặn bơi tới bên bờ biển, theo trong nước đứng lên, ướt đẫm y phục dán chặt ở trên người, hiển lộ ra cực kỳ hoàn mỹ dáng người đường cong. Nàng nhìn cũng không nhìn một bên hải quái, trực tiếp hướng trên bờ cát đi đến. Hải quái cũng sẽ không thưởng thức cái này đủ để cho nam tính phát cuồng mị lực. Trực tiếp há to mồm, hướng nữ nhân nhào cắn qua đi, không đợi nó tới gần. Bay lên tại không trung thân hình khổng lồ bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó chia năm xẻ bảy, biến thành từng mảnh phẳng phất bị lưỡi dao cắt ra đến lát cá sống. Kèm theo nội tạng cùng một chỗ rơi tại trên mặt nước. Nhưng hải quái chảy ra đến máu tươi nhưng không có cùng một chỗ hạ xuống, mà là ngưng tụ thành một đoàn, nhanh chóng bay đến trên bờ, biến thành che nắng ô, cái bàn, hồng trà. Cùng một tấm ghế nằm, còn lại một đoàn huyết dịch biến thành một cái vóc người gợi cảm. Dung mạo tuyệt mỹ nữ tính, đứng hầu ở một bên. Isis đi bãi cát, trong quần áo trình độ nhanh chóng từ phía sau lưng bay ra. Hóa thành một mảnh sương mù nhàn nhạt. Trong nháy mắt, y phục ướt nhẹp liền phải khô khan mát mẻ. Nàng đi đến trên ghế nằm ngồi xuống, cầm lấy trên bàn hồng trà uống một ngụm, mới mở miệng nói. Trải qua bao lâu? Đứng ở một bên íp, không chút nghĩ ngợi nói. 45 ngày, theo Hawaii gặp phải tập kích đến nay, Isis đã tại trong biển ngâm 45 ngày. Nàng lại hỏi, con kia lông xanh rùa đâu? Íp biết trong miệng nàng lông xanh rùa chỉ là Dead Nai. Bởi vì tóc của đối phương là màu xanh, không có phát hiện lên bờ tin tức, hẳn là còn tại trong biển. Isis lại uống một ngụm hồng trà. Nhếch lên chân bắt chéo, bị đám điên này để mắt tới, về sau nhưng là không còn như vậy nhàn nhã. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền là châu Âu Kitô giáo bốn cái 10 phần đáng sợ năng lực giả, hoặc là phải gọi quái vật càng thỏa đáng một chút. Bọn họ tự xưng được đến chủ gợi ý, ở thế giới các nơi tìm kiếm sa tăng hóa thân. Bởi vì cái này bốn cái gia hỏa thực lực mạnh mẽ có thể so với tai họa Kitô giáo tông giáo lực ảnh hưởng lại quá mạnh, tăng thêm bọn họ nhằm vào mục tiêu lớn bộ phận đều là quái vật. Sở dĩ ba đại chính trị liên minh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Isis gần nhất một mực điệu thấp làm việc, không nghĩ tới cũng bị nhận định là sa tăng hóa thân. Đám điên này căn bản không biết cái gì gọi là từ bỏ. Một khi nhận định mục tiêu, liền sẽ không chết không thôi truy sát. Đã từng Bắc Mỹ có cái thiên tài siêu năng lực giả, có trở thành cấp chiến lược tiềm lực, kết quả bị bốn kỵ sĩ Khải Huyền nhận định là sa tăng hóa thân. Không để ý Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp cảnh cáo, trực tiếp giết chết. Việc này kém chút tạo thành Âu Mỹ ở giữa ma sát cùng xung đột. Isis có chút đau đầu, về sau trừ phi nàng mai danh ẩn tích tìm một chỗ trốn đi, không phải vậy một khi bại lộ hành tung, con kia lông xanh rùa khẳng định sẽ giống đế giày kẹo cao su đồng dạng. Chết dính không thả, íp chỉ giữ trầm mặc. Nàng phụ trách thay nữ vương đại nhân xử lý công việc, thế nhưng không có quyền đề nghị, không thể chủ động mở miệng. Được rồi, không đề cập tới những này phiền lòng sự tình. Isis quả quyết dứt bỏ cái này nhức đầu chủ đề. Hỏi, Nhật Bản hạt giống vẫn còn chứ? Íp hơi suy tư mấy giây. Tạm thời không có phát hiện động tĩnh. Hẳn là không rời khỏi khu 11. Lớn nhất khả năng là trốn ở Hokkaido. Nơi này là địa phương nào? Mandiver, vậy ngươi thay ta. Chấm ngoặc kép, Isis muốn để Íp thay mình an bài một chút. Nhưng nhớ tới Kitô giáo cái kia vô khổng bất nhập thế lực to lớn. Chính mình vô luận ngồi công cụ giao thông gì đều sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó hạt giống không thu hoạch. Con kia lông xanh rùa lại phải tìm tới cửa. Được rồi, đi qua đi. Isis đem cuối cùng một cái hồng trà uống xuống. Sau đó cất bước hướng trong biển đi đến. Íp có chút hướng nàng khom mình hành lễ. Chờ nữ vương thân ảnh biến mất tại sóng lớn sóng biển mãnh liệt bên trong. Mới đứng lên, nàng cùng bên cạnh che nắng ô cái bàn cùng một chỗ. Một lần nữa hóa thành huyết dịch, thấm vào bãi cát bên trong. Simi Ken để Mizuno Mirai đi phòng của hắn. Nhưng thật ra là muốn bí mật thử nhìn một chút. Nàng nhận đến cái dạng gì kích thích mới sẽ hắc hóa. Kết quả bởi vì phát biểu quá hổ lang chi từ, dẫn đến những người khác đối hắn cảnh giác lên. Không đồng ý Mizuno Mirai dê vào miệng cọp. Mặc dù chó con đã 16 tuổi, bất quá đối với người khác trong mắt còn là cái không có lớn lên tiểu cô nương. Simi Ken nếu quả thật xuống tay với nàng, cái kia luyện đồng thuật sĩ cái mũ ổn thỏa liền sẽ cài lên tới. Cứ việc hắn bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình không có ý tứ kia. Có thể không chịu nổi LSP bản tính quá mức chói mắt. Sayaka Aki cùng Haruyuki bị Kanzaki Jin kéo đi hỗ trợ. Trong nhà chỉ còn lại Simi Ken cùng hai cái tiểu cô nương. Kanzaki Jin sợ hắn thừa dịp không có người xuống tay với Mizuno Mirai. Thế là đem chó con cũng mang đi ra ngoài. Tất nhiên chó con đều mang đi. Cái kia Sato Mai cũng không có lý do lưu lại. Cứ việc chính nàng càng hy vọng có thể cùng Simi Ken cùng một chỗ một mình. Lại ngăn không được các tỷ tỷ như lang như hổ đem nàng kéo đi. Sau đó, trong căn hộ thần kỳ chỉ còn lại Simi Ken một người. Ngày hôm sau khi rời giường, nhìn xem lẻ loi trơ trọi phòng khách, Simi Ken bỗng nhiên kịp phản ứng. Kanzaki Jin chỉ sợ không phải lo lắng hai cái tiểu cô nương an nguy, mà là lo lắng nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này. Simi Ken lén lút cho nàng đội nón xanh, thế là sử dụng rút củi dưới đáy nồi kế sách, trực tiếp đem Simi Ken bên người nữ tính toàn bộ mang đi. Hèn hạ nữ nhân, đợi buổi tối trở về, nhất định muốn côn bổng hầu hạ mới được. Simi Ken đem thù này ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Lúc đầu hắn cũng không phải không có chuyện làm, còn có thể đến ngoại ô đi săn giết quái vật gia tăng sinh mệnh số. Bất quá bây giờ cơ giới thành vẫn còn rung chuyển bên trong. Tại Kanzaki Jin triệt để quản lý cả tòa thành thị phía trước, hắn cùng Kamikawa Takumi đều phải tiếp tục tọa trấn một đoạn thời gian. Ăn điểm tâm xong về sau, Simi Ken vùi ở trên ghế sofa, hướng chiến hữu phát ra mời. Tể chủng, đi ra cùng cha ngươi đại chiến 300 hiệp, siêu lợi hại siêu đáng yêu thần, phảng phất 24 giờ. Đều tại tuyến, đối mặt Simi Ken mời cũng chưa từng cự tuyệt. Nhi tử, ta đại đao đã đói khát khó nhịn, ngươi chờ đó cho ta. Hai người mở cái gian phòng, kéo 8 cái vô tội người đi đường gia nhập chiến cuộc. Nửa giờ sau, tại địch quân căn cứ tiếng nổ bên trong. Đối diện 4 cái người chơi đã tại màn hình chung bên trên chào hỏi, siêu lợi hại siêu đáng yêu. Thần cả nhà lớn bé. Simi Ken cười đến thẳng lăn lộn. Sau đó không thể không bóp lấy cái mũi. Cùng cái này tể chủng đứng tại cùng một trong trận doanh mở lại một ván trò chơi. Sau đó thuần thục che đậy lại địch ta tất cả mọi người. Nguyên bản Simi Ken là chuẩn bị cứ như vậy làm hao mòn một ngày thời gian. Kết quả đến chưa thời điểm, cái này tể chủng thế mà hiếm thấy muốn hạ tuyến. Nhi tử, ta có công tác muốn hạ tuyến. Ngươi rửa sạch cái cổ chờ lấy ta trở về. Mau cút, cha chờ ngươi trở về đưa ngựa. Simi Ken trả lời một câu. Trong lòng rất hiếu kỳ cái này ra hỏa đến cùng là cái hạng người gì. Nguyên bản nhìn đối phương mỗi ngày đều đang chơi trò chơi. còn tưởng rằng là cái ngồi nhà. Nhưng bây giờ nói có công tác. Bất quá Simi Ken lòng hiếu kỳ luôn luôn rất thấp. Sở dĩ chưa hề hỏi thăm qua đối phương tại trong hiện thực tình huống. Bao quát giới tính. Bất quá cái này ra hỏa miệng đầy thô tục. Có lẽ đã sớm lấy được cả nhà chào hỏi học tiến sĩ vị. Hẳn không phải là nữ. Không có tể chủng song bài. Simi Ken chơi game đều cảm giác không thơm. Đang lúc hắn chuẩn bị thả xuống trò chơi. Rèn luyện năng lực lúc. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Trong nhà mỗi người đều có chìa khóa. Trở về căn bản không cần nhấn chuông cửa. Mà nơi này là yêu quái sản nghiệp. Người bình thường cũng sẽ không tìm tới. Simi Ken hiếu kỳ đi tới mở cửa phòng. Không nghĩ tới ngoài cửa thế mà đứng một đôi tình lữ. Hắn nao nao. Sau đó hai tay chống nạnh nở nụ cười. Nha, đây không phải là cơ giới thành 007 đặc công tiên sinh sao? Mấy ngày không thấy, trở nên như thế phong cách à, đứng ở ngoài cửa chính là Sato Hayato cùng Kuho Yuri. Sở dĩ thoạt nhìn giống tình lữ, là vì hai người tay nắm tay, trên thân còn mặc cùng khoản quần áo đôi. Sato Hayato nghe được Simi Ken trong giọng nói trêu chọc, lập tức lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Đoàn trưởng, người đừng chê cười ta. Trước khi đến hắn còn là rất khẩn trương, sợ bị chỉ trích. Bởi vì Simi Ken yêu cầu hắn ẩn núp tại bên trong cơ giới thành tìm kiếm tình báo. Kết quả bị hắn cứ thế mà cho chơi thành 007 bản hoặc là Assassin's Creed bản ẩn núp. Bây giờ nhìn Simi Ken nụ cười cùng giọng nói. Hiển nhiên cũng không có sinh khí. Cái này để hắn nhẹ nhàng thở ra. Kuho Yuri ở một bên hết sức kinh ngạc. Nàng biết Sato Hayato trước đây liền đối Simi Ken rất kính trọng. Vốn cho là hắn đi qua cơ giới thành phen này lịch luyện về sau đã dưỡng thành ăn nói có ý tứ chững chạc tính cách. Không nghĩ tới tại Simi Ken trước mặt còn là bộc lộ ra tiểu tùy tùng sắc mặt. Vị này là Simi Ken nhìn hướng một bên Kuho Yuri. Sato Hayato lập tức thay nàng làm giới thiệu. Kỳ thật mang Kuho Yuri tới gặp Simi Ken, trong lòng của hắn là có chút lo lắng bất an. Bởi vì hắn biết đoàn trưởng mị lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kuho Yuri nhìn thấy đoàn trưởng lui về phía sau tình cảm đừng yêu. Không phải là không được sự tình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Kuho Yuri. Tin tưởng cái này khoảng thời gian này cùng mình cùng chung hoạn nạn nữ hài. Đoàn trưởng ngươi tốt, ta là Hayato bạn gái. Mời chiếu cố nhiều. Kuho Yuri cũng không có để Sato Hayato thất vọng. Đối mặt Simi Ken xuất sắc dung nhan và khí chất, không có biểu hiện ra một tia dao động. Ngược lại ngay lập tức liền biểu lộ rõ ràng chính mình cùng Sato Hayato quan hệ. Sato Hayato cảm động rối tinh rối mù, nắm thật chặt nữ hài tay. Simi Ken không nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không phải là thật nhìn thấy xinh đẹp nữ tính liền muốn vậy. Ngược lại lại càng dễ ở trước mặt cho một quyền. Chào hỏi hai người vào nhà về sau. Sato Hayato ngay lập tức liền hướng Simi Ken kiểm điểm. Chính mình tại cơ giới thành quá mức rêu rao. Mà còn công tác trên đường còn tán gái. Không cần kiểm điểm. Ngươi làm vô cùng xinh đẹp. Simi Ken phát ra từ nội tâm khích lệ hắn. Nếu như không phải Sato Hayato phát hiện N5 tình huống đồng thời đem phóng ra căn cứ tê liệt. Cái kia cướp đoạt chính quyền quá trình liền sẽ không thuận lợi như vậy. Sato Hayato còn là lần đầu tiên được Simi Ken như thế khích lệ. Kích động đến mặt đỏ dần. Ta để ngươi tiến vào cơ giới thành mục đích. Chủ yếu nhất còn là thông qua áp lực cùng nguy hiểm để ngươi trở nên càng mạnh. Chỉ cần kết quả là tốt. Quá trình liền không có như vậy rất trọng yếu. Đến mức ngươi tán gái sự tình. Simi Ken nhìn thoáng qua khẩn trương tiểu tình lữ, cười nói, đây không phải là rất tốt nha, tối thiểu có thể hướng muội muội ngươi giải thích chính mình cũng không phải là đồng tính luyến. Ái, Sato Hayato muốn bổ nhào qua che lại Simi Ken miệng đã không kịp, nơm nớp lo sợ quay đầu, phát hiện Kuho Yuri đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.